Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 601, chương 600, khảo nghiệm. Hoan nghênh đi vào U17. Tiêu Dạ đi đến đám người trước người. Ngữ khí nhẹ nhàng địa chào hỏi. Nhưng mà, chờ hắn nói xong, nhưng không ai tiếp lời. Một cái ngơ ngác địa lập Arihara, tựa như chúng ma pháp một dạng, không nhúc nhích. Tiêu Dạ tiền bối, một hồi lâu, Otori Chawero mới nhịn không được nói ra. Vừa rồi cái kia cầu, là ngươi đánh sao? Ân, Tiêu Dạ mỉm cười nói. Đã lâu không gặp, Chawero, thân thủ không có lui bước à? Không, một mực có cố gắng huấn luyện. Chấm ngoặc kép, Otori Chawero vô ý thức địa trả lời. Nói xong mới phản ứng được. Hơn nửa tháng không thấy. Tiêu Dạ trên người một loại nào đó khí chất có biến mạnh. Mà lúc này, Atobe Kigo lại đi đến mới vừa rồi bị cắt đứt đại thụ bên cạnh. Hắn từ dưới đất nhặt lên bóng tennis. Thần sắc âm tình bất định. Cầu không có hư hao. Chỉ là phổ thông bóng tennis. Nhưng là loại kia uy lực. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bên trong nghĩ thầm, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Dạ. Là ra oai phủ đầu sao? Ách, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ gượng cười hai tiếng. Có chút ngượng ngùng, đây là huấn luyện viên yêu cầu. Dù sao đều có người muốn cho các ngươi ra oai phủ đầu. Không bằng ta tự mình động thủ khá hơn một chút. Tối thiểu sẽ không để cho các ngươi thụ thương. Như thế lời nói thật. Nếu như Tiêu Dạ không động thủ, tự nhiên có cái khác đẳng cấp cao sân bóng người xuất thủ. Đến lúc đó bị đánh gãy liền không nhất định là đại thụ. Bất quá, có đôi khi lời nói thật không nhất định sẽ bị lý giải. Bất đắc dĩ nhún vai, hắn cũng lười qua giải thích thêm. Khoát tay áo, nói, trước đi theo ta, ta mang các ngươi đi chính quy sân bóng. Nói xong, hắn khi trước một bước. Quay người đi ở phía trước dẫn đường. Gặp đây, 50 người hai mặt nhìn nhau. Không nói một lời địa đi theo. Nếu như nói trước đó tuyệt đại đa số người còn lộ ra rất nhẹ nhàng. Dù sao đều là có thể tham gia cả nước giải thi đấu tuyển thủ. Liền học sinh trung học đẳng cấp mà nói. Đều là nhất lưu, chuẩn nhất lưu trình độ. Thậm chí số ít điểm có siêu nhất lưu thực lực. Nhưng giờ phút này, bị vừa rồi một cầu trộ uy hiếp, từng cái đều thu hồi nghỉ phép tâm thái. Đi theo Tiêu Dạ bộ pháp, đám người tiến nhập U17 bên trong trại huấn luyện bộ. Lúc này, mới chú ý tới Tiêu Dạ bên cạnh hai người. Hai cái này là học sinh cấp 3A. Khí thế rất mạnh bộ dáng. Chỉ sợ cũng là cao thủ. Không, rõ ràng là tùy tùng. Chấm ngoặc kép, có còn nhỏ âm thanh nói chuyện với nhau. Nhưng mấy câu vẫn như cũ truyền đến hai người trong tai. Lập tức, trong đó một vị tướng mạo hung ác nam sinh liền quay đầu. Hung hăng trừng mắt liếc. Nói, đừng quá phách lối. Học sinh trung học, ngươi cho rằng ngươi là Tiêu Dạ sao? Gần nhất, Tiêu Dạ thăng vào số 1 sân bóng. Đứng ở U17 trại huấn luyện đỉnh. Cứ việc rất nhiều người khó chịu. Nhưng cũng gãy phục tại thực lực của đối phương. Chỉ có thể yên lặng tiếp nhận loại kết quả này. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu. Bọn hắn có thể tùy ý cái khác học sinh trung học nói này nói kia. Nói cho cùng, nơi này vẫn là muốn lấy thực lực nói chuyện. Lời mới vừa nói mấy người bị trừng mắt liếc. Lúc này liền không tại nhiều nói. Một đường không nói chuyện. Một đoàn người tại Tiêu Dạ dẫn đầu dưới. Cuối cùng đến chính quy sân huấn luyện. Tiến vào hàng rào phía sau cửa. 50 tên học sinh trung học liền thấy được 16 cái chính đang sử dụng bên trong bóng tennis trận. Mỗi cái sân bóng đều có người đang luyện tập. Với lại từ đối kháng cường độ đến xem. Đủ để khiến người ghé mắt. Nhân cơ hội này, Tiêu Dạ thuận tiện giới thiệu một chút U17 đơn giản quy tắc. Ngoặc kép, nơi này dựa theo thực lực vẽ điểm. Sân bóng hào mã càng nhỏ. Thực lực càng mạnh, kỹ càng các ngươi rất nhanh sẽ biết. Đang nói, quảng bá bên trong truyền đến Yukio Kurobe thanh âm. Trong khi huấn luyện dừng, tất cả mọi người đến số 10 sân bóng tập hợp. Bao quát vừa tới 50 tên học sinh trung học. Lặp lại một lần, chấm ngoặc kép, 3 lần quảng bá. đủ để khiến cho mọi người cũng nghe được. Nhiệm vụ của ta xong thành công. Tiếp đó, các ngươi tự mình đi số 10 sân bóng A. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, đặc biệt cho các ngươi một cái nhắc nhở. Các ngươi vừa tới, muốn chân chính đứng ở chỗ này ổn gót chân, còn sẽ có mấy phiền phức, mời chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói xong, hắn chuyển biến liền đi. Chờ một chút, Ikaizen Ryoma đột nhiên lên tiếng, nói, vừa rồi ngươi nói, nơi này là theo thực lực vẽ điểm sân bóng. Như vậy, ngươi là số mấy sân bóng? Số mấy? Tiêu Dạ bước chân dừng lại, nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ, mới lên tiếng, không có ý nghĩa, với ta mà nói, số mấy sân bóng không có ý nghĩa. Dừng một chút, lại nghiền ngẫm nói, ngươi còn đang suy nghĩ lấy đối ta báo thù sao? Vẫn là lại biến mạnh chút a. Nói xong, liền thật đi. Lúc này, trước đó tên kia học sinh cấp 3 nhếch miệng, ánh mắt quét về phía Ikaizen Ryoma. Người nhỏ bé, người muốn theo Tiêu Dạ đánh, cái kia cũng không dễ dàng. Gia hỏa này mặc dù cùng các ngươi giống nhau là học sinh trung học, với lại mới thêm vào hơn nửa tháng, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã từ số 16 sân bóng, như thiểm điện địa thăng vào số 1 sân bóng, có thể xưng từ trước tới nay nhanh nhất. Một tên khác học sinh cấp 3 bình tĩnh địa tiếp lời, muốn cùng Tiêu Dạ đánh, tối thiểu cũng phải là số 5 sân bóng. Bất quá, số 5 sân bóng, có người kia tại, kỹ càng, đám người đều không có hứng thú nghe. Chỉ là nghe được số 1 sân bóng mấy chữ này lúc, tất cả mọi người triệt để ngốc trệ, mà tại rung động đồng thời, không ít người cũng dấy lên chiến ý. Đã Tiêu Dạ có thể làm được, không có lý do bọn hắn làm không được. Đi thôi, chúng ta đi số 10 sân bóng. Lúc này, một đoàn người rất mau tới đến số 10 sân bóng. Học sinh cấp 3 cùng học sinh trung học chia hai cái đoàn thể tán loạn đứng đấy. Mà ngay phía trước, chính là trung ương kiến trúc. Ở tại lầu 2 trên bình đài, Yukio Kurobe chậm bước ra ngoài. Buổi sáng tốt lành, học sinh cấp 3 chư vị, cùng vừa tới 50 tên học sinh trung học. Ta là chiến thuật của các ngươi huấn luyện viên Yukio Kurobe. Hai tay của hắn sắp đâu? Ngữ khí lãnh đạm địa mở miệng. Tại một quân viễn chinh Hàn Quốc trong lúc đó, căn cứ tổng giáo luyện ý tứ, chúng ta lại tuyển bạt 51 tên học sinh trung học, tăng thêm 246 tên học sinh cấp 3. Hết thảy 297 tên dự khuyết huấn luyện chung. Có lẽ các vị học sinh cấp 3 đối với cái này không phục, nhưng mời ngẫm lại đứng tại các ngươi đỉnh đầu Tiêu Dạ. Năm gần đây sơ trung lưới đàn tiêu chuẩn tăng lên rất nhanh. Nói xong, cũng không cho người ta suy tư cơ hội. Tiếp lấy liền hờ hững nói. Nhưng là, căn cứ tổng giáo luyện ý tứ, 297 người tựa hồ hơi nhiều. Lưu lại 250 cái đủ. Tiếp đó, sẽ từ trên trời ném mạnh bóng tennis. Không có cướp được 47 người. Trực tiếp cút ngay. Nơi này không cần kẻ yếu. Học sinh trung học nhóm, đây là các ngươi cuộc thử thách đầu tiên, còn xin ủng hộ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.